Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, tìm tới cửa. Ngay tại hải quân khắp thế giới tìm thiên nhãn, đối với hắn hận thấu xương thời điểm, Niruha bản thể lại nằm tại quân hạm bên trên phơi nắng. Hài lòng vô cùng, Zephyr trước đó phát qua tin tức cho hắn, để hắn thông chi nữ đế cùng Moria. Trong vòng 5 ngày, không đáp trở thành là thất vũ hải mà nói. Liền phát binh thảo phạt. Rất hiển nhiên, hải quân đây là muốn lợi dụng thất vũ hải tới đối phó thiên nhãn. Dù sao, Niruha mình nói qua 10 ngày ước hẹn. Moria nha, đã sớm đáp ứng. Về phần nữ đế, khẳng định cũng không nói chơi. Xuất phát, đi đảo Kuza. Lần này nữ đế không đáp ứng liền đem đảo Kuza diệt. Nữ nhân xinh đẹp cho hết ta đưa tới. Oa ha ha ha ha ha. Bên cạnh thát nghe vậy một mặt mồ hôi lạnh. Niruha đặc sứ. Cái này không được đâu. Chúng ta thế nhưng là hải quân. Thát nha, ta không chỉ nói qua một lần đi. Làm hải quân phải hiểu được hưởng thụ. Cả ngày mệt gần chết không bằng làm hải tặc. Niruha cười cười, không thèm để ý chút nào. Hải tặc, tượng trưng bắt hai cái là được rồi. Tóm lại, xinh đẹp được không thể bỏ qua. Không đúng, tà ác không thể bỏ qua. Nơi này, ta quyết định, nghe vậy, thát khóe miệng đột nhiên co quắp một cái. Đúng, không nói đến mặt này. Aquiora phân thân Niruha đến Dressrosa. Bắt trở về Rách Hạn Hán cùng Lola thời điểm. Doflamingo là mộng bức, đây là Rách Hạn Hán. Niruha nói ra, Doflamingo sắc mặt run lên. Vì cái gì đưa đến nơi này? Có liên quan gì tới ngươi? Doflamingo sắc mặt khó coi vô cùng. Ngươi dạng này Kaido rất có thể sẽ tìm đến. Không phải khả năng, là khẳng định. Ta để Kaido mang 5 mai trái ác quỷ tới cứu hắn. Ta, ngươi, Doflamingo kém chút phun ra. Một ngụm lão huyết, mẹ nó đây là đang uy hiếp Kaido đi. Cái này tuyệt bích là đang uy hiếp Kaido đi. Doflamingo ngay cả tâm muốn chết đều có. Các ngươi thiên nhãn chọc nổi Kaido. Ta có thể không thể trêu vào. Đến lúc đó Kaido chạy tới. Hắn cái này quốc vương cũng không tốt khi. Sơ ý một chút liền sẽ bị Kaido truy sát. Đây cũng là ai? Lola, Big Mom thứ 23 cái nữ nhi. Accelerator Niruha vừa cười vừa nói. Doflamingo sắc mặt đại biến. Người nói cái gì? Cái kia Lola, sẽ cùng gia tộc đắc thông ra Lola. Mạng lưới tình báo không sai. Loại tin tình báo này ngươi cũng có. Ngươi dạng này sẽ đem hai tên tứ hoàng đưa đến nơi này. Doflamingo lần đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này mẹ nó thế nhưng là hai tên tứ hoàng. Nếu là hướng về phía hắn đến căn bản chính là ngòm củ tỏi tiết tấu. Làm sao? Ngươi có gì bất mãn? Niruha hừ lạnh một tiếng. Lập tức để Doflamingo đem nộ khí đè xuống. Hắn nhìn xem Niruha. Không có chút nào tính tình. Lúc này mới kịp phản ứng. Trước mắt cái này thế nhưng là quét ngang Impel Down. Đánh lui tam đại tướng mãnh nhân. Nói không chừng thực lực không thua tứ hoàng. Doflamingo đơn giản khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó đến cùng làm cái gì nghiệt. Hắn chỉ có chờ mong. Chính mình sẽ không bị quyển ngày thiên nhãn cùng tứ hoàng tranh chấp ở trong. Liền như là Doflamingo nghĩ như vậy. Big Mom cùng Kaido lọt vào Niruha uy hiếp trong nháy mắt. Bọn hắn chính là đã bắt đầu hành động. Mà chính là vào lúc này. Quần đảo Sabaody phía trên. Lại lặng yên phát sinh biến dị. Quần đảo Sabaody. Thứ 13 hào hòn đảo. Hư không vỡ ra. Garganta bị mở ra. Hóa thân thành vua kỵ sĩ Niruha bước ra một bước. Bị Aquiora đưa tới. Hắn đi vào trong một cửa hàng. Sakuyaku bắt chẹt quầy rượu. Không có suy nghĩ nhiều. Đẩy cửa vào. Quấy giày. Nặng nề khôi giáp. Phát ra kim loại cảm nhận thanh âm. Niruha ngồi tại quầy hàng. Muốn uống cái gì? Một cái tuổi trẻ nữ tử cười hỏi. Tùy ý, Sakuyaku cảnh giác nhìn Niruha một chút. Lập tức cho hắn điều một chén cốc tai. Niruha tiếp nhận, nhấp một miếng. Sakuyaku cười hỏi, hương vị như thế nào? Mùi máu tươi. Trong nháy mắt, Sakuyaku muốn xuất thủ, một cái tay đập vào trên vai của hắn, đưa nàng ngăn lại, một cái râu ria không có uổng phí song trung niên nam nhân. Vua bóng tối Rayleigh, quả nhiên tới, hắn nhìn xem Niruha nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú ở tại cổ địa phương, nơi đó, có một cái rõ ràng hoàng kim chi nhãn, thiên nhãn băng hải tặc, gần nhất danh tiếng có chút qua thịnh a. Rayleigh nói xong, Sakuyaku trừng lớn hai con ngươi, quan sát tỉ mỉ Niruha, nghĩ thầm, cái mới nhìn qua này lãnh ngạo anh tuấn kỵ sĩ lại là thiên nhãn đám kia hung nhân. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi biết ta là tới làm cái gì? Mới vừa nói xong, Rayleigh ném ra một cái bao. Bao khỏa bên trong, nằm hai cái trái ác quỷ. Chính là ngày đó hắn từ Last Order nơi đó lấy đi. Niruha tiếp nhận, đem hắn thu hồi. Chuyện này coi như xong thế nào? Xong, Niruha cười cười. Lúc trước chúng ta điều tra viên là như thế nào nói với ngươi? Cầm đi chúng ta thiên nhãn đồ vật, thế nhưng là sẽ phỏng tay, gửi tại ngươi nơi này, là có lợi hơi thở, lại giao ra hai cái trái ác quỷ, không nói đạo lý, Sakuyaku nhíu nhíu mày nói ra, đều trả lại các ngươi, còn muốn như thế nào? Đạo lý, chúng ta thiên nhãn chính là đạo lý, nói, Niruha cười sờ lên bên hông mình chuôi kiếm, chúng ta nói chuyện cũng coi như nói. Nói lại giao ra hai cái trái ác quỷ liền tuyệt đối sẽ không thiếu. Thật sự là không có cách nào. Rayleigh sờ lên đầu. Lúc trước vì cái gì chết cầm cái này hai cái trái ác quỷ không buông tha đâu. Nói xong câu đó. Trong nháy mắt, một cỗ trùng thiên Haki bá vương quét ngang mà qua. Trên quầy liền bị trong nháy mắt băng liệt. Bành một tiếng, trong nháy mắt giao phong khuếch tán ra to lớn trùng kích. Cái này nho nhỏ quầy rượu lập tức sụp đổ xuống. Hai đạo bóng dáng từ phế tích xông ra. Sau khi rơi xuống đất đối lập mà xem. Niruha cùng Rayleigh. Rayleigh cười rút kiếm nhìn xem Niruha. Mũi kiếm ở giữa. Có một cỗ chiến ý. Hay là quên không được nghề cũ a? Niruha nói ra. Nào có dễ dàng như vậy quên. Tiếp qua 10 năm không sai biệt lắm. Người ngược lại để ta nghĩ lên đã từng nhiệt huyết. Nói, Rayleigh ánh mắt rơi vào Niruha trên thân kiếm, lập tức giật mình, không có thân kiếm, không đúng, là bị che giấu. Thật sự là lợi hại, làm được bằng cách nào? Invisible E, ma pháp thôi, nghe vậy, Rayleigh một mặt mộng bức, nhìn xem Niruha, không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Thiên nhãn băng hải tặc, thành danh người đều có được đáng sợ năng lực, tử linh không chết. Last Order là lôi đình còn có cường đại vũ khí. Accelerator phản xạ tăng thêm vô địch hắc dược. Ngươi lại là loại năng lực nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.